Hiểu lầm kẻ thù là chồng yêu. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu gối của hắn chặn ngang eo tôi, khiến tôi không thể cử động. Gương mặt dưới vành mũ sẫm màu của Hạ Trầm Nguy nhìn tôi chằm chằm, sắc đỏ xanh lan dần từ cổ lên đến vành tay. Nghe hắn cúi xuống, dùng tay còn lại bực dọc tát nhẹ lên má tôi. Nghiến răng nghiến lợi, đồ con nhít, tôi há miệng định phản bác, nhưng đã bị hắn chặn lại. Alpha cúi người, mạnh mẽ hôn lên môi tôi. Lần này là một nụ hôn sâu, chất dịch ấm nóng trơn ướt cùng cảm giác ngón tay siết chặt càng khiến mọi cảm giác bị phóng đại đến cực điểm. Tôi ngửa đầu, để mặc bản thân chìm đắm trong sự xâm chiếm nóng rực ấy. Không khí dần trở nên nóng bỏng, bất chi bất giác, pheromone của cả hai cũng bị khuếch tán ra. Hương núi tuyết lạnh lẽo tràn ngập, như trận bão tuyết không lời ập đến bất ngờ, mang theo khí chất lạnh buốt bẩm sinh. Thế nhưng khi chạm vào da tôi, nó lại tan ra như tuyết đầu xuân giữa rừng thông, lạnh mà vững chãi, khiến người ta thấy dễ chịu. Hạ Trầm Nguy buông tay tôi ra, tôi theo phản xạ ôm lấy cổ hắn. Tuyết gió phả đến, hương hoa anh đào cũng lan tỏa, mùi mật ngọt nhàn nhạt mềm mại khẽ khàng dập dờn trong không khí. Cảm giác như đã trôi qua rất lâu, lâu đến mức tôi sắp không thở nổi nữa, hắn mới hơi hơi rời khỏi môi tôi. Hơi thở tôi dồn dập, cả người nóng bừng. Không rõ là nhiệt độ của hắn hay của tôi, trong mắt Hạ Trầm Nguy vẫn còn sót lại một chút lý trí, còn tôi thì đã mất đi kiểm soát, hoàn toàn hành động theo bản năng. Tay tôi quàng lấy cổ hắn, không chịu buông. Ông xã, anh đã lâu không đánh dấu em rồi. Ánh mắt tôi lấp lánh mơ màng, cắn em một cái được không? Hạ Trầm Nguy nuốt khan, giọng trầm khàn. Bây giờ hối hận cũng không kịp đâu. Ngón tay hắn lần ra sau eo tôi, khiến tôi khẽ run rẩy. Lật người lại, bảo bối, tôi run rẩy xoay người, tay siết chặt lấy gối, răng nanh cắm xuống tuyến thể, pheromone truyền vào cơ thể, như tuyết tan ấm áp chảy qua tứ chi. Hương hoa anh đào của tôi theo bản năng mà bám lấy hắn, lạnh và ngọt quấn quýt trong không khí. Tác dụng sau khi đánh dấu tạm thời cũng mạnh quá đi mất. Giờ tôi chỉ muốn lúc nào cũng dính lấy Hạ Trầm Nguy không rời. Nhưng anh ấy còn phải đi làm nuôi tôi nữa, phiền thật. Hôm đó, sau khi về nhà, hắn đưa cho tôi mấy tập tài liệu. Đây, ký vào, Hạ Trầm Nguy nói, anh xem rồi, không có vấn đề gì. Tôi mờ mịt, mở ra xem qua một chút, bỗng cảm thấy đầu hơi nhức. À, chắc là sắp mọc não rồi. Tôi hỏi, ông xã, cái này là gì vậy? Là tài liệu công ty em cần xử lý. Em chặn số trợ lý của mình rồi đúng không? Người ta tìm tới tận anh luôn đấy. Tôi lẩm bẩm chẳng hiểu gì cả. Tôi nói, em chỉ từng chặn mấy kẻ lừa đảo thôi mà. Nhưng đã là tài liệu ông xã bảo không có vấn đề, thì chắc chắn không sao. Thế là tôi ký tên phăm phắp. Biết đâu đây là di sản anh ấy để lại cho tôi thì sao? Lỡ là tài sản thì sao? Cách chương.